Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 27, đế thiếu. Góc truyện audio.com. Đậu Nguyễn Cõng phát ra sốt cao Sở Mặc Hòa vẻ mặt lo lắng. Chung quanh tang thi là càng ngày càng nhiều. Chính là Lão Tam cùng hắn lại bị tang thi cắn một ngụm. Lão Tam hiện tại cũng không biết là cái gì trạng huống. Đậu Nguyễn nhìn phía trước như cũ lạnh mặt lại không ngừng sát tang thi Lão Đại. Hắn gian nan đã mở miệng. Lão Đại, nếu không các ngươi đi trước đi. Vân Hoán trên người khí lạnh một phóng. Sát tang thi động tác lại nhanh vài phần. Hắn môi mỏng mân khẩn. Nhưng sắc mặt lại dần dần tái nhợt lên. Lâm Thanh cùng Lâm Bạch một bên sát tang thi. Một bên hướng tới Đỗ Nguyễn quát. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi. Nói xong, động tác lại nhanh vài phần. Nhưng một đợt tang thi chết đi. Một khắc sóng tang thi lại vây quanh lại đây. Ba người đầu dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Đỗ Nguyễn trong lòng cảm động. Hắn cùng Lão Tam đã bị virus cảm nhiễm. Rất lớn cơ hội sẽ biến thành tang thi. Chính là Lão Đại bọn họ lại không có từ bỏ bọn họ. Phần cảm tình này, này phần nghĩa khí, đáng giá, chính là so với bọn họ 5 người cùng chết tại đây. Hắn vẫn là hy vọng Lão Đại bọn họ có thể sống sót. Hảo hảo sống sót, hắn có thể cảm giác được rõ ràng virus ở thân thể của mình chảy xuôi. Hắn máu ở đọng lại, nói không chừng thực mau hắn liền phải biến thành tang thi. Đỗ Nguyễn vừa muốn mở miệng, liền phát hiện cách bọn họ cách đó không xa có một chiếc Land Rover. Hắn đôi mắt sáng ngời, có xe, vậy đại biểu có người. Ngay sau đó hắn ánh mắt lại ảm đạm đi xuống. Cho dù có người lại như thế nào, hiện tại cái này tình huống, nhân gia căn sẽ không tới cứu hắn. Liền ở Đỗ Nguyễn cảm thấy tuyệt vọng khi, hắn cảm thấy có người từ trước mặt hắn đi qua. Định nhãn vừa thấy, là một cái diện mạo dị thường xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên cầm một phen đại đao vọt vào tang thi chung. Tang thi nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Land Rover trong xe, Tần Nhất lái xe, ánh mắt liếc đến mặt sau nhắm mắt nghỉ ngơi Vân Hoán. Suy nghĩ nhất thời phiêu xa, kiếp trước không ít căn cứ sôi nổi rút khởi. Có một ít là chính phủ kiến tạo. Có một ít là năng lực cường hãn dị năng giả chính mình kiến tạo. Nhưng trong đó nhất nổi danh chính là kinh đô căn cứ cùng thành phố Z cứu viện khu. Nhưng thần bí nhất lại là đế quốc. Đúng vậy, cái kia thần bí căn cứ gọi là đế quốc. Trưởng căn cứ chính là Vân Hoán. Thế nhân tôn xưng đế thiếu. Đế quốc thần bí, không có người biết đế quốc cụ thể vị trí. Hơn nữa đế quốc mọi người đặc biệt đoàn kết. Chính là Vân Hoán cùng hắn 5 cái huynh đệ cảm tình thực kiên định. Chưa từng có xuất hiện quá tranh quyền hành vi, đế thiếu Vân Hoán cũng thực thần bí. Mỗi lần xuất hiện khi Tổng hội mang lên mặt nạ, rất ít có người xem qua hắn gương mặt thật. Tần Nhất lại thấy quá, đó là nàng một người đối mặt lục cấp dị năng tang thi. Thiếu chút nữa bỏ mạng, là Vân Hoán cứu nàng. Khi đó Vân Hoán tuy rằng không có mang mặt nạ, nhưng đế quốc hồ ly Lâm Thanh lại tại bên người. Tần Nhất mới biết được người này là đế thiếu Vân Hoán. Khả năng đối với Vân Hoán tới nói, cứu chính mình bất quá là thuận tay mà thôi. Nhưng đối Tần Nhất tới nói, lại là lớn lao ân tình. Nhưng mà trước một đời Tần Nhất còn không có tới kịp báo ân đã bị Tần Kiều Kiều đưa cho tiến sĩ Lâm. Này một đời nàng nhưng thật ra có thể còn ân tình này. Lên xe, Đỗ Nguyễn cuối cùng là chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Vân Hoán 5 người có 2 cái trúng virus, dư lại 3 cái tuy rằng không bị tang thi cắn thương. Nhưng cũng tinh lực lao lực quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi. Lâm Thanh nghỉ ngơi một chút, tinh thần hơi chút khôi phục, nhìn về phía trước lái xe thiếu niên, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Hắn vẫn luôn cho rằng không ai có thể so được với nhà mình Lão Đại. Nhưng trước mắt thiếu niên này vô luận là ở dung mạo thượng, vẫn là khí thế thượng, chút nào không thua kém gì nhà mình Lão Đại. Cách chương.